Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 133. Vô tận thiên đạo, hỗn độn nổ vang, bầu trời run rẩy, hai loại đại đạo giao chiến, hiện ra như bức tranh bình thường biển lửa. Bạch Y Tôn giả ngước nhìn trong hỗn độn chiến đấu, ánh mắt như lửa, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vị trí gọi Phạm Tịnh Sơn, nó núi như lật chung, lưu động dáng lành hương xương, bao la không gì sánh được, lầu điệt điệt, điện các tầng tầng, khắp núi tiên quang quanh quần. Tôn giả, một tiếng loan tước cùng reo vang, trên trời hạ xuống hai vị kim thân La Hán, khom người nói, thiên ngoại chiến đấu quá kịch liệt, các Phật tử cũng không có cách nào tiếp cận. Không sao, Bạch Y Tôn giả trả lời, để bọn họ lui xuống trước đi. Vì sao không cho chúng ta đi qua? Lại có thanh âm vang lên. Bạch Y Tôn giả quay đầu. Một mảnh hoa sen ở trước mắt hắn tỏa ra. Hiện lên từng vị trên người mặc áo cà sa Bồ Tát. Hoặc là dáng vẻ trang nghiêm. Hoặc là Phật quang ngập trời. Nhiều đế cái thế vô song. Thần thông vô địch. Các Phật tử không thể tới gần. Chỉ có chúng ta mới có thể giúp hắn. Các Bồ Tát nói rằng. Để chúng ta đi qua đi. Bạch Y Tôn giả nhìn những Bồ Tát này. Những Bồ Tát này đều cùng Nghiêu Đế bình thường. Không phải Phạm Không Thiên Đình người. Mà là đến từ hỗn độn các vực đại thần thông giả. Những người này là hắn mạnh nhất dựa vào. Cũng là thiên đình mạnh nhất chiến lực. Bạch Y Tôn giả lắc đầu. Chờ một chút. Tôn Ngộ Không kia còn chưa tới nơi cực hạn. Các Bồ Tát hiện tại quá khứ quá nguy hiểm rồi. Tùy tiện mất đi một cái Bồ Tát. Đều là hắn tổn thất thật lớn. Lại để Nghiêu Đế kéo dài một hồi. Bạch Y Tôn giả nói rằng. Hắn có thể bức Tôn Ngộ Không đến cực hạn. Nói không chắc không cần các ngươi ra tay. Ngực hắn lập tức truyền ra một trận tiếng cười. Nghiêu Đế kia nhìn thấy chúng ta. E sợ cho tránh không kịp. Tôn Ngộ Không kia tuy không được người thích. Lại hữu dũng hữu mưu. Dám cùng chúng ta đối kháng. Những kia tiếng cười nói rằng. Nghiêu Đế có thể thắng không được Tôn Ngộ Không kia. Bạch Y Tôn giả không hề bị lay động. Nghiêu Đế tránh để cho các ngươi. Chỉ là sợ đem các ngươi chém giết. Hắn chẳng lẽ còn nhớ kỹ đi qua cừu hận. Phật Châu nhóm tiếc nuối. Chẳng trách ngươi vẫn không pháp luật hóa hắn. Bạch Y Tôn giả cấm chỉ Phật Châu nhóm âm thanh. Ồn ào. Hắn để một bên các Bồ Tát biểu tình vi diệu. Các Bồ Tát vẫn không có nói chen vào. Lúc này mới nói. Tôn giả, thiên đình phụ cận có dị dạng. Chỉ sợ là bất tử chi dân kia ở ẩn núp. Vẫn để cho chúng ta đi giúp Nghiêu Đế đi. Bọn họ chờ lệnh nói. Vạn nhất những bất tử chi dân kia ra tay. Trợ giúp Tôn Ngộ Không. E sợ sẽ tái sinh sóng lớn. Bất tử chi dân là hồng mông thế giới để lại một ít dị nhân. Xuất quỷ nhập thần. Càng cùng Phạm Không Thiên Đình đối lập. Bọn họ thành lập hiệu thuốc, chung quanh tìm kiếm bảo vật, chiêu thu một ít đại thần thông giả. Tôn Ngộ Không cũng đã sớm tiến vào tầm mắt của bọn họ. Tôn giả, những bất tử chi dân kia đối với Tôn Ngộ Không? Chấm ngoặc kép, các Bồ Tát lại nghĩ nói. Lại bị Bạch Y Tôn giả đánh gãy rồi. Thiên đình phụ cận có một ít tán tiên đang nhìn trộm. Không cần lo lắng, hắn nói ra. Bất tử chi dân kia cùng Tôn Ngộ Không thế như nước với lửa. Sẽ không giúp hắn. Các Bồ Tát sửng sốt. Tôn Ngộ Không cùng hiệu thuốc sớm có tiếp xúc. Vì sao Bạch Y Tôn giả vẫn như thế nói? Nhưng Bạch Y Tôn giả không chỗ nào không biết. Không chỗ không hiểu. Nhất định là biết nội tình. Mới nói ra những câu nói này. Các Bồ Tát tiếp thu. Lui ra rồi. Bạch Y Tôn giả nhìn về phía hỗn độn. Hai vị thiên đế đại chiến ở nơi đó kéo dài, ngang qua vô cùng tinh hà, vô số Phật tử bị liên lụy, hóa thành mưa ánh sáng rơi rụng. Hắn đang thăng hoa, Bạch Y Tôn giả ánh mắt khiếp người. Nghiêu Đế chính đem Tôn Ngộ Không bước đến mức tận cùng. Thăng hoa là chiến thần. Cuộc chiến đấu này là một hồi rõ cục, đường đường chính chính, không thể tránh khỏi, liên tiếp triển khai. Cuối cùng mới có thể làm cho Tôn Ngộ Không nguyện thua cuộc. Thần phục ở dưới chân hắn. Đi cửa ánh sáng. Bạch Y Tôn giả không có quên trên bàn cờ dưới mới. Trong hỗn độn ầm ầm ầm, một mảnh to lớn kim vân bay đi tới, phía trên tinh kỳ phấp phới, liền muốn bước qua hư không cửa lớn. Đang ở ác chiến Tôn Ngộ Không nhìn thấy, kim cô bổng phát ra hào quang chói mắt, ăn ta một bổng. Hắn vung ra một bổng, tiên quang mênh mông, ngọn lửa màu vàng che ngợp bầu trời, nhằm phía phương xa ngăn cản những Phật tử kia. Hỏa diễm như đại dương ngang qua hỗn độn, cuồn cuộn bay đi, mênh mông một mảnh, không có người tránh thoát. Trong nháy mắt, vô số mưa ánh sáng theo trời rơi rụng, nhưng mà Nghiêu Đế Thiên Kiếm chặn lại rồi một phần hỏa diễm. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, sử dụng kiếm cắt ra biển lửa, bảo vệ một ít Phật tử đi vào hư không. Tôn Ngộ Không biểu tình chìm xuống dưới, tại sao phải bảo vệ bọn họ? Hắn lạnh giọng hỏi. Nghiêu Đế không phải thiên đình người, coi như đối địch với hắn, Tôn Ngộ Không cũng có thể thông cảm. Nhưng hắn không thể tiếp thu Nghiêu Đế bảo vệ những Phật tử kia. Nghiêu Đế biết rõ các Phật tử rời đi sẽ cho khác một tòa tinh cung mang đi chiến tranh. Ta có thể hay không cho rằng ngươi không ngừng đối địch với ta? Tôn Ngộ Không lạnh giọng hỏi. Nghiêu Đế hơi nhíu mày, sau đó gật đầu. Đối ngươi như vậy con dân cũng tốt. Tôn Ngộ Không không nhịn được cười. Một trận kinh thế chiến ý từ trên người hắn bay lên. Thần uy mênh mông, một cái lại một cái thánh, chữ tiên phù hiện ra ở kim cô bổng bên trên. Đảo mắt liền lan tràn đến toàn bộ bổng thân. Có gì đó quái lạ. Nghiêu Đế trong lòng vừa sợ, vội vã nhấc lên thiên kiếm. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng, dựng thẳng chém tới. Này một bổng, dài đến vạn dặm, trọng như Thái Sơn, nhìn như cùng thường ngày. Nhưng nó hạ xuống thời gian, Nghiêu Đế liền phát hiện không đúng rồi. Một trận mênh mông mà khủng bố chiến ý đè ép lại đây, để cả người hắn lông tơ đứng thẳng. Thiên kiếm phát ra tiếng nổ vang rền, kịch liệt rung động, thật giống ở rên rỉ, muốn phá nát bình thường. Không được, Nghiêu Đế muốn tránh né, lại không nghĩ rằng khủng bố chiến ý hình thành một luồng mạnh mẽ trường vực, vặn vẹo không gian, để dưới chân hắn thật giống mọc rễ bình thường. Rầm rầm rầm, kim cô bổng đánh vào Nghiêu Đế trên người, truyền ra khủng bố tiếng vang. Các loại tia sáng đều ở trong hỗn độn chôn vùi rồi. Đòn đánh này vang dội cổ kim, để Bạch Y Tôn giả đều vì thế mà khiếp sợ. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ an tâm xuống. Kim cô bổng qua đi, đang vặn vẹo trong hỗn độn, một tôn bóng dáng hiển hiện. Đó là một thân hoàn hảo Nghiêu Đế, như là đẫm máu chiến thần, đỏ như máu, ánh sáng làm người ta sợ hãi. Đây là chiêu số gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Nghiêu Đế lông tóc không tổn hại, Bạch Y lại bị huyết quang quanh quần, giống như một cái màu máu chiến giáp, chặn lại rồi hắn một đòn. Những kia huyết quang rất kỳ quái, như là nguyền rủa, vừa giống như là chúc phúc, tỏa ra làm người run rẩy khí tức, tựa hồ so với Nghiêu Đế triển khai bất luận cái gì thiên đạo đều khủng bố hơn. Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, cũng nhìn không ra nó rốt cuộc là thứ gì. Nghiêu Đế nhìn trên người huyết quang, trong lòng hiện ra nổi sóng. Hắn nhớ tới những ánh sáng này. Những này huyết quang không phải pháp thuật của hắn, mà là thế giới của hắn phá diệt sau ngàn tỷ con dân lưu lại dấu ấn. Ở thời gian trong thủy triều, hắn từ lâu quên sự tồn tại của nó. Nghiêu Đế không nghĩ tới trăm vạn năm trôi qua sau, nó còn đang bảo vệ hắn. Nhưng này thì lại làm sao đây? Con dân của hắn cũng đã chết rồi. Nghiêu Đế giơ lên thiên kiếm, con mắt không có tia sáng. Những này đã không trọng yếu rồi, hắn đã không còn gì cả, chỉ có thanh kiếm này. Vô tận thiên đạo đã từng sáng lập quá một thế giới, mà hiện tại chúng nó chỉ vì kiếm vang lên. Một phiên ngoại, đạo của Đát Kỷ Thượng, Hoa Quả Sơn, núi cao tuấn cực, đại thế cao chót vót, cảng chen chúc đám người A Hô khẩu hiệu, chờ đợi Đát Kỷ đến. Đại vương, lại là người ta tấp nập. Phù Không thuyền bên trên, một tên hồ yêu cao hứng nói với Đát Kỷ, lần này biểu diễn nhất định sẽ rất thành công. Có thể đi, Đát Kỷ khẽ gật đầu, nhìn cảng dày đặc đám người, trong lòng có chút tẻ nhạt. Đại vương, khó được về nhà, Ngươi làm sao còn không vui? Hồ Yêu hỏi. 2 năm qua đát kỷ tu vi dừng lại không trước? Trạng thái không được. Đã rất lâu không có lộ ra nụ cười rồi. Tất cả mọi người đều rất lo lắng đát kỷ. Cho nên mới sắp xếp nàng về nhà biểu diễn. Không có không vui. Đát kỷ lắc đầu. Chỉ là có chút tẻ nhạt mà thôi. Cẳng đám người chính đang gieo hò tên của nàng. Nhưng đát kỷ nhưng có chủng thoát thân sự ở ngoài cảm giác. Nàng biết những người này đều đang chờ nàng. Vì thấy nàng một mặt. Có người thậm chí bôn ba vạn dặm. Theo cái khác bộ châu đuổi tới. Mà vì để cho nàng hài lòng. Hoa quả sơn đám yêu quái cũng chuẩn bị mấy tháng. Chuẩn bị cho nàng một cái to lớn sân khấu. Nhưng mà đát kỷ đối với này hết thảy tất cả. Trong lòng đều không hề có một chút cảm giác. Nhiều người hơn nữa quần. Cho dù tốt sân khấu. Nhìn đến mức quá nhiều. Cũng đều sẽ chán. Một loại không tên buồn bực dâng lên đát kỷ trong đầu. Theo mấy năm trước bắt đầu. Nàng bắt đầu đối với cuộc sống của chính mình cảm thấy mất hứng. Đối với hết thảy đều không còn cảm thấy hứng thú. Hiện tại, loại này mất hứng cảm hầu như đến đỉnh. Đát kỷ có chút mờ mịt. Trong lòng không chịu được. Nàng khắp nơi biểu diễn là vì cái gì đây? Lúc đầu là vì được người khác yêu. Người khác vây đỡ. Nhưng nàng một đường đi tới. Muốn đồ vật đều chiếm được. Không muốn cũng sẽ có người chủ động đưa tới. Nàng cái gì đều có thể có. Lại trái lại không thứ gì trọng yếu. Cũng không biết chính mình đang truy đuổi cái gì rồi. Mỗi ngày chính là bị người xem. Bị người vây đỡ. Cuộc sống như thế. Đến cùng có ý nghĩa gì đây? Đát kỷ cảm thấy buồn bực. Nàng tu hành trì trệ không tiến. Trong lòng mất đi vui sướng. Chỉ cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng tẻ nhạt. Tựa hồ không có cái gì bất luận là đồ vật gì có thể làm hứng thú của nàng. Ngày hôm nay biểu diễn thủ tiêu. Đát kỷ bỗng nhiên nói rằng, chu vi Hồ Yêu sững sờ, đại vương, này đều còn chưa bắt đầu, làm sao liền thủ tiêu rồi, ta nói thủ tiêu liền thủ tiêu, nào có cái gì đạo lý, đát kỷ xoay người nhảy xuống phù không thuyền, bóng dáng lóe lên, biến mất ở các Hồ Yêu trong tầm mắt, các Hồ Yêu kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, không ai biết là vì cái gì, đát kỷ rời đi phù không thuyền, trở lại động phủ. Khép lại cửa, cả ngày đều chưa hề đi ra. Nàng một người nằm lì ở trên giường. Nhớ tới cẳng đám người. Này không phải nàng lần thứ nhất thủ tiêu biểu diễn. Mỗi một lần thủ tiêu biểu diễn. Có bao nhiêu người sẽ thất vọng. Có bao nhiêu người sẽ thương tâm. Mỗi lần nghĩ tới những người này. Đát kỷ nội tâm liền có chút áy náy. Nàng muốn đi bổ cứu. Nhưng mỗi lần bổ cứu qua đi. Đổi lấy nhưng là càng thêm buồn bực. Nàng cảm thấy nàng không đúng. Nàng cảm thấy nàng đã hát không ra êm tai ca rồi. Có thể theo người khác. Nàng ca vẫn như cũ là êm tai. Nhưng đát kỷ trong lòng rõ ràng. Nàng ca. Sớm sẽ không có linh hồn. Trong lòng không có truy cầu. Làm sao có thể hát ra tốt ca đây. Ta đến cùng làm sao rồi. Đát kỷ đăm chiêu. Cảm thấy thống khổ. Bất chi bất giác. Nàng liền ngủ thiếp đi. Lần này, nàng làm mộng, nàng ngồi ở một gốc dưới cây tùng, có chỉ khỉ con ngồi ở mặt trước, cho nàng giảng cố sự. Đại vương, chấm ngoặc kép, đát kỷ trong lòng run lên, nàng bao lâu không có mơ tới Tôn Ngộ Không cơ chứ? Đại vương, nói cho ta, đạo của ta hiện tại nên đi về nơi đâu? Đát kỷ nắm lấy Tôn Ngộ Không tay, hướng về hắn nói mình mờ mịt, nàng rốt cục nghĩ tới. Trước đây chính mình mỗi lần mờ mịt thời điểm, Tôn Ngộ Không đều sẽ nói cho nàng đáp án. Đại vương, ta nên làm như thế nào? Đát kỷ khẩn cầu Tôn Ngộ Không. Nhưng mà trong mộng Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Hắn đánh ra tay của hắn. Quay lưng nàng, một đường đi về phía trước. Đát kỷ dùng sức đuổi theo. Nhưng mà bất kể như thế nào đuổi, đều không đuổi kịp. Mộng tán sau, nàng mở mắt ra. Nhìn chung quanh một lúc, trong lòng thất vọng mất mát, quả nhiên chỉ là một giấc mơ. Đát kỷ tự lẩm bẩm, Tôn Ngộ Không đã không ở tam giới. Làm sao có khả năng sẽ thật xuất hiện tại nàng trong mộng? Đại vương, đại vương, một trận tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài vang lên. Đát Kỳ thu hồi nỗi lòng, đứng dậy mở cửa. Xảy ra chuyện gì rồi? Đại vương, trong tộc có cái tiểu gia hỏa hóa hình rồi. Một tên lão hồ yêu báo cáo. Hóa hình? Đát Kỳ nhíu mày, sắc mặt không thích. Hóa hình liền hóa hình, có cái gì ngạc nhiên? Tiểu gia hỏa này cùng bình thường tộc nhân không giống. Lão hồ yêu khom người, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, đại vương ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Đát Kỳ ngạc nhiên nghi ngờ, theo lão hồ yêu đi ra động phủ. Hồ yêu lãnh địa bên trong, có cái nữ hài bị người vây quanh ở bên hồ. Đại vương đến rồi, đều tránh tránh. Lão hồ yêu mang theo Đát Kỳ tách ra đoàn người, đi vào. Đát Kỳ vừa nhìn, đây là một cái mới vừa hóa hình hồ yêu. Nàng có một đôi lông xù vàng lỗ tai, hồ tai phía dưới là một cái phấn trang ngọc xây khuôn mặt. Hồ yêu hóa hình hầu như đều là mỹ nhân, nhưng cô bé này trên người lại có một loại làm người trìu mến khí tức. Đát Kỳ nhìn thấy nàng, nhất thời liền rõ ràng lão hồ yêu tại sao muốn đặc ý báo cáo chính mình rồi. Đây là một cái tiểu mị hồ hãy cùng nàng một dạng. Đại vương, ngươi nhìn nàng, chấm ngoặc kép. Lão hồ yêu hỏi do Đát Kỳ muốn sắp xếp như thế nào tiểu mị hồ. Mị hồ thân phận đặc biệt, nếu như sắp xếp không thỏa đáng, cực dễ sản sinh phân tranh. Ta đến làm sư phụ của nàng. Đát Kỳ nhìn tiểu mị hồ, vắng lặng nội tâm sản sinh một tia gợn sóng. Người đồng ý theo ta đồng thời học đạo sao? Đát Kỳ cong người xuống, hỏi do tiểu mị hồ. Ân, nữ hài liền vội vàng gật đầu, con mắt trong vắt trong suốt, sán nhược phồn tinh. Đó là một đôi không có bị bất luận là đồ vật gì ô nhiễm con mắt. Hiện tại tam giới, đám yêu quái rất nhỏ liền có thể hóa hình, so với các nàng năm đó được không quá nhiều. Đát Kỳ lộ ra nụ cười, ta cho ngươi làm cái tên. Nàng sờ sờ nữ hài đầu. Ân, ngươi sau đó liền gọi Hỉ Mị được rồi. Đại vương, tuyệt đối không thể. Cái khác hồ yêu sợ hết hồn, bọn họ đều nghe nói qua Đát Kỳ tên nguồn gốc, đối với Hỉ Mị danh tự này cũng có ấn tượng. Các hồ yêu vội vã nhắc nhở, này không phải là may mắn tên, có cái gì không may mắn? Đát Kỳ nhìn bọn họ một mắt, tên của ta may mắn sao? Các hồ yêu nhất thời không nói lời nào rồi. Nhưng là đại vương, chấm ngoặc kép, lão hồ yêu không nhịn được nói rằng, Hỉ Mị kia không phải chín đầu chỉ gà tinh sao? Ta hồ tộc làm sao có thể lên danh tự này? Ta nói tới liền lên. Đát Kỳ vuốt nữ hài đầu. Người sau đó chính là Hỉ Mị rồi. Hỉ Mị, đúng, Đát Kỳ cùng Hỉ Mị. Đát Kỳ nói rằng, đó là tỉ muội tên. Tỉ muội, nữ hài nháy mắt, hơi co lại thân thể. Ta là đại vương muội muội sao? Lại như muội muội một dạng. Đát Kỳ nói xong, trong lòng không biết vì sao, bỗng nhiên có chút cao hứng. Hai, phiên ngoại, đạo của Đát Kỳ, hạ, mới hóa hình hồ yêu niên kỳ rất nhỏ, nhưng một cái nhíu mày một nụ cười ở giữa, đều là có vẻ quyến rũ chảy ra, để vô số yêu quái vì đó say mê. Một ít hoa quả sơn ở ngoài người đều nghe tiếng mà đến, mỗi ngày đều sẽ bởi vì nàng mà gợi ra sự cố. Đại vương, Hỉ Mị lại gặp rắc rối rồi. Đại vương, lại có người đến đoạt Hỉ Mị rồi. Mỗi một ngày, Đát Kỳ nhận được báo cáo đếm không xuể, là tiểu yêu hồ thao nát tâm. Nàng vốn là buồn bực, lâu dần, kiên trì hao hết, gọi tới Hỉ Mị, nói rồi nàng một trận. Người có thể hay không đừng cho ta thêm phiền. Đát Kỳ nói rằng, Hỉ Mị bị mắng một trận, có lỗ tai, đuôi cũng rủ xuống. Tỷ tỷ, ta không có cố ý thêm phiền. Nàng không có thêm phiền, chỉ là bất luận làm chuyện gì, chu vi yêu quái đều sẽ phản ứng quá độ. Hoa quả sơn mặt ngoài một mảnh an lành, nhưng bất luận là yêu quái, nhân loại, đều không thiếu muốn đem Hỉ Mị chiếm cứ vì bản thân tâm tư, quay chung quanh sự cố của nàng đếm không xuể. Đát Kỳ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng nàng vẫn phải là ràng buộc Hỉ Mị. Người cùng cái khác hồ yêu không giống, đáp ứng tỷ tỷ, sau đó không muốn sẽ rời đi Bắc Lĩnh rồi. Đát Kỳ nói rằng, Hỉ Mị rủ xuống đầu, mím mím miệng, ta biết rồi. Đây là muốn tốt cho ngươi. Ngươi chớ có trách ta. Đát Kỷ nhìn thấy Hỉ Mị biểu tình, trong lòng mềm nhũn, nói rằng, trước đây, đại vương cũng cho ta cấm túc. Ta sau đó mới rõ ràng, hắn là đang bảo vệ ta an toàn. Ta rõ ràng, tỷ tỷ, Hỉ Mị nhẹ giọng trả lời. Đát Kỷ sờ sờ đầu của nàng, nói rằng, ngươi nhiều nhìn người chung quanh ý nghĩ, còn muốn càng thành thục mới được. Hỉ Mị gật đầu, sau đó khom người thối lui rồi. Đát Kỷ nhìn bóng lưng của nàng, luôn cảm thấy Hỉ Mị rất giống là mình trước kia, nhưng như vậy chính mình là không được. Người, tổng muốn trưởng thành mới được. Liền như vậy, lại gió êm sóng lặng mấy tháng. Đại vương, ngày này, Đát Kỷ đang ở Thủy Liêm Động cùng Ngao Loan nói sự. Các hồ yêu tìm tới nàng, Hỉ Mị lại đi ra ngoài gây sự rồi. Đem nàng nắm về, Đát Kỷ gọi người bắt về Hỉ Mị, hướng về cáo nhỏ hỏi, ngươi ra đi làm cái gì? Cáo nhỏ đung đưa đuôi, lỗ tai xếp đến xếp đi. Đại vương, sinh nhật của ngươi sắp đến rồi. Ta đi ra ngoài mua cho ngươi lễ vật rồi. Nàng lấy ra một cây châm cài tóc, cao hứng nói, đây là thái thượng lão quân làm. Ngươi bị lừa. Đát Kỷ liếc mắt nhìn châm gài tóc, bất quá là cái tầm thường châm gài tóc. Cái này châm gài tóc không phải thái thượng lão quân làm. Định là có người đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài. Nếu như không phải ta đem ngươi nắm về, ngươi hiện tại còn không biết bị quẹo đi nơi nào rồi. Đát Kỷ hơi không kiên nhẫn, nói rằng, ta cái gì đều không muốn. Ngươi lưu tại Bắc Lĩnh, yên tĩnh tu hành chính là lễ vật tốt nhất. Đát Kỷ đem Hỉ Mị gọi lui. Ngao Loan nhìn Hỉ Mị cúi đầu ủ rũ rời đi Thủy Liêm Động, không nhịn được hỏi, tại sao không cho nàng làm nàng chuyện muốn làm đây? Nàng mới vừa hóa hình, nên trước tiên học quy củ. Đát Kỷ trả lời, liền giống như ngươi, không cho người khác thêm phiền phức. Ngao Loan hơi nhíu mày, ta thế nào rồi? Ngươi làm cái gì cũng có thể làm tốt. Đát Kỷ nói rằng, Ngao Loan là nàng số ít từ đáy lòng khâm phục người. Tôn Ngộ không rời đi, không có người có thể so với Ngao Loan chịu đến thương tích càng to lớn hơn. Nhưng nàng tiếp nhận Tôn Ngộ không công tác, mỹ lệ mà thận trọng, không ở người trước lộ ra yếu đuối một mặt, vĩnh viễn đứng ở đoàn người phía trước, mang theo tam giới hướng phía trước chạy băng băng. Đát Kỷ trong lòng rất rõ ràng, Ngao Loan là phi thường yếu đuối. Tôn Ngộ không đi rồi sau, nàng liền làm nũng đối tượng đều không có rồi. Nhưng là nhân vương giả, nhất định phải một mình gánh vác cô độc cùng hoảng sợ. Kiên định nói đường, mọi người mới sẽ tin tưởng nàng, mới sẽ theo nàng đi. Nếu như ta giống như ngươi mạnh mẽ, tu vi liền sẽ không dừng lại không trước rồi. Đát Kỷ nói rằng, ngươi cùng ta là bất đồng. Ngao Loan lắc đầu, nói rằng, ta cũng không có như ngươi nghĩ mạnh mẽ. Cho nên ta là ta, chỉ là vì tư tâm mà thôi. Ngao Loan nói rằng, sớm ở đó giấc mộng thế giới, nàng liền biết, Tôn Ngộ không nhất định là một cái người phản kháng, một cái không ngừng hướng phía trước chạy băng băng, thiêu đốt người của mình. Mà nàng, chỉ là muốn đuổi kịp hắn. Đây là dục vọng của nàng, cũng không phải là chân chính vĩ đại. Nhưng hiện tại, Đát Kỷ lạc lối con đường của chính nàng. Ta đến giúp nàng một tay. Ngao Loan trong lòng có chủ ý. Mấy tháng sau, Hỉ Mị bỗng nhiên mất tích. Các hồ yêu làm sao tìm được cũng không tìm tới. Đát Kỷ một trận nôn nóng. Đến buổi tối, mới nhận biết được hơi thở của nàng. Nàng ở Hoa Quả Sơn. Đát Kỷ vội vã theo khí tức bay qua. Phát hiện Hỉ Mị một mình ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi. Đỉnh núi đối mặt biển rộng. Chu vi biển mây lan lộn. Tựa hồ tiến vào tiên cảnh, nơi này là đại vương xem hải địa phương. Đát Kỷ rơi vào đỉnh núi, nàng đương nhiên đã tới nơi này, hơn nữa không phải một lần. Hỉ Mị quay lưng nàng ngồi, trên cánh tay quấn đầy vải trắng, một trận mãnh liệt ký thị cảm hiện lên ở Đát Kỷ trong đầu. Thật giống nhớ ra cái gì đó, nàng đi tới, ngươi đang làm gì? Ta ở đào tạo ta kỳ lân tí. Hỉ Mị trả lời. Đát Kỷ ngẩn người một chút, chớ hồ đồ, mau cùng ta trở về. Hỉ Mị đứng lên, một giây sau, Đát Kỳ sừng sốt rồi. Nàng nhìn thấy Hỉ Mị tóc dài rớt xuống, đã biến thành tóc ngắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ trợn mắt lên. Hỉ Mị tựa hồ có chút sợ sệt, lùi một bước, nhưng lại đứng trở về. Nàng lấy dũng khí, hỏi, đại vương, những khác yêu quái đều cảm thấy ta không bình thường. Ta bình thường sao? Tình cảnh đó, trong lúc bỗng nhiên, Đát Kỳ nghĩ ra đến. Nàng nhớ tới câu nói này. Đó là rất nhiều năm trước. Đêm khuya, Đát Kỳ ở đây tìm tới Tôn Ngộ Không. Vào lúc ấy, nàng bởi vì rất nhiều nó ngôn quái được, cùng với tóc ngắn, bị rất nhiều yêu quái nghi vấn. Trong lòng có nghi vấn. Đại vương, những khác yêu quái đều cảm thấy ta không bình thường. Ta bình thường sao? Nàng hướng về Tôn Ngộ Không hỏi dò. Đát Kỷ cho tới nay nhớ tới Tôn Ngộ Không, ánh mắt đó là một loại ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt. Người cũng sẽ như vậy nghĩ sao? Sau đó, Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Bình thường, cái gì là bình thường? Hắn hỏi ngược lại Đát Kỷ. Đát Kỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc lắc đầu. Người không cần suy nghĩ nhiều. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ đầu của nàng. Nếu là bình thường, ta nên ở trên núi hái quả đào rồi. Người chỉ để ý làm chính mình là tốt rồi. Đêm hôm ấy, Tôn Ngộ Không lời nói tiêu trừ nghi vấn của nàng. Đát Kỷ trong lòng rung động lên. Làm sao ngươi biết câu nói này? Nàng hỏi dò Hỉ Mị. Thiên hậu nói, ta đè nàng nói làm, đại vương sẽ hài lòng rồi. Cáo nhỏ yêu trả lời. Nàng nói thiên đế kỳ thực không có ngăn cản đại vương đi làm chuyện muốn làm. Đát Kỷ trong lòng run lên. Phảng phất bị đánh trúng cái gì. Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Đêm hôm ấy, Tôn Ngộ Không trả lời. Nàng từ lâu quên rồi. Nàng nhớ tới Tôn Ngộ Không hạn chế nàng hoạt động, không cho nàng đi ra ngoài. Lại chưa từng có chú ý tới. Hắn làm cho nàng tìm tới chính mình chuyện muốn làm. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không không phải vẫn luôn như vậy phải không? Đát Kỷ phản ứng lại. Bất chi bất giác. Nước mắt quanh quẩn con mắt. Nguyên lai rất sớm trước, nàng liền có đáp án. Nguyên lai những năm này đi tới, nàng từ từ quên một vài thứ. Nàng truy cầu xưa nay không phải cái gì biểu diễn, không phải cái gì người khác tán thành. Nàng truy cầu chỉ là con đường của chính mình mà thôi. Đại vương ngươi làm sao khóc? Hỉ Mị hoang mang lên. Ta làm sai lầm rồi sao? Không có. Đát Kỷ xoa xoa khóe mắt. Đại vương nhớ tới đi qua một chuyện. Trong lúc bỗng nhiên, nàng đáy lòng mờ mịt phảng phất trời quang mây tạnh, lộ ra ánh trăng trong sáng. Ngươi làm được rất đúng, là ta quá ngốc rồi. Đát Kỷ sờ sờ Hỉ Mị đầu, nói rằng, thiên đế, nhà ngươi đại vương, xưa nay đều không có ngăn cản ta đi làm chuyện muốn làm. Chỉ cần làm chính mình là tốt rồi, tự do tự tại. Là mỗi người đều nên có quyền lợi. Đây là Tôn Ngộ Không đã sớm dạy cho đồ vật của nàng. Đát Kỷ rõ ràng. Nàng không phải là bị người dục tiến lên. Nàng là mình lựa chọn tiến lên. Đại vương, người đang phát sáng. Hỉ Mị mở to hai mắt. Kinh ngạc nói. Ân, Đát Kỷ gật đầu. Lộ ra nụ cười. Ta tìm về đạo của ta rồi. Tỉnh ngộ, chỉ cần trong nháy mắt. Nàng muốn làm chính là chính mình. Tới tới lui lui, cuối cùng vẫn là chính mình. Đát Kỷ nói rằng, đại vương sẽ không lại biểu diễn rồi. Nàng mệt mỏi, biểu diễn, bất chi bất giác, liền đã biến thành nàng ràng buộc. Đát Kỷ hiện tại, cũng sẽ không bao giờ đang bị bất luận là đồ vật gì ràng buộc rồi. Đại vương phải tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Đát Kỷ ôm lấy Hỉ Mị, cười nói, ta phải tìm được thiên đế. Theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Chuyện này đối với tam giới có thể là một cái tổn thất không nhỏ. Dưới núi, Thông Tý Viên Hầu nhìn thấy màn này, không nhịn được thở dài một tiếng. Nhị đại vương, hắn hỏi dò bên người Ngao Loan. Như vậy được sao? Cái gì không tốt? Ngao Loan hỏi ngược lại. Thông Tý Viên Hầu nhìn nàng nụ cười trên mặt, cũng không nói ra được cái gì. Nhưng là nhị đại vương. Thông Tý Viên Hầu lại hỏi, ngươi làm sao sẽ biết chuyện này? Ngao Loan móc lên khóe môi, khẽ mỉm cười, ta nhìn lén,